Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phần 134. Người góa vợ thợ rèn versus thư sinh kiều thê năm. Ân. Thật ngọt, đừng chạm vào, đừng chạm vào nơi nào. Vừa lòng nghe được kia vài tiếng kiều mị tận xương rên rỉ kiều xuyễn. Trong tay lại là kia trơn trượt mềm mại mông thịt, nam nhân chỉ cảm thấy dưới háng kia cứng rắn dục vọng căng chặt phát đau. Mượt mà đỉnh đều tràn ra một ít trong suốt dịch nhầy, thật sự là nóng lòng muốn thử. Khát vọng trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn hít sâu một hơi, tùy tiện biến thành quần áo thượng xé rách tiếp theo đạo trưởng mảnh vài. Đem kia hai chỉ không nghe lời tay nhỏ trói ở bên nhau. Là đừng chạm vào nơi này sao? Vì cái gì không thể đụng vào? Là sợ ta phát hiện nhiều như vậy Thủy Nhi đi. Kia ở phấn trên mông véo làm cho bàn tay to ở nam nhân nói lời nói thời điểm rời đi mục tiêu. Trực tiếp nhắc tới nàng một chân treo ở kính eo hai sườn. Thô lệ ngón tay xẹt qua kia tùng đáng yêu cuốn khúc non mềm tiểu thảo. Tìm được rồi chân tâm kia đóa xấu hổ mang lộ tiểu nộn hoa. Kia một cổ dính nhớp thấm ướt không thể nghi ngờ thuyết minh trong lòng ngực tiểu nhân mạnh miệng. Rõ ràng là đã là động tình, ngón tay ở hai mảnh non mềm tiểu hoa cánh thượng liền xoa mang xoa. Còn đem dấu ở tiểu hoa cánh tiểu hoa đế cũng cấp tìm ra tới. Mẫn cảm hoa đế bị dùng ngón tay lại ấn lại áp. Còn thử thăm dò hướng kia tiểu nộn hoa chỗ sâu trong tác. Mấy phen động tác đem kia tiểu nộn hoa câu xương sớm kéo dài. Thủy quang đầm đìa, đừng, cầu ngươi, ta là có tướng công người. Cầu ngài buông tha ta. Ân, Nga, chưa bao giờ hưởng qua loại này kỳ dị đến làm người hỏng mất cảm thụ. Sở tiểu hương chỉ cảm thấy cả người nóng lên. Nàng biết chính mình không biết cố gắng. Kia chỗ đều nước chảy. Nàng càng biết nàng liền kia trói chặt ở trên tay nàng mảnh vải đều thoát khỏi không được. Càng đừng nói có thể thoát khỏi cái này giống như đối chính mình nhất định phải được nam nhân. Nàng đều cảm nhận được để ở phần bên trong đùi lửa nóng vật dư thừa. Đó là nam nhân kia sự vật, bất đồng với phu quân lại đoàn lại tiểu. Này sự vật tựa hồ lại thô lại trường, còn có nóng bỏng độ ấm. Nếu là đúng như đồ sách chung nhét vào nàng chân tâm, chẳng phải là sẽ đem kia chỗ cấp nứt vỡ. Càng là nghĩ như vậy, chân tâm kia ngọt nị ấm áp mật hoa càng là nồng đậm thấm ra. Lại là có nối liền không dứt chi thế. Giống như ở nói cho Sở Hương Nhi, nàng trời sinh phóng đãng, nàng là kháng cự không được người nam nhân này trêu đùa. Nàng cũng kháng cự không được loại này vô cùng kích thích hoan ái cảm giác. Nàng thích loại này bị người ở chân tâm nghiền nát ấn cảm giác. Thích người nam nhân này mang cho nàng cái loại này thần kỳ khó lường kỳ diệu cảm thụ. Chính là nàng không thể. Nàng có tướng công, nàng là phụ nữ có chồng, nàng muốn biết liêm sỉ. Nàng muốn thủ nữ tắc, có tướng công. Ngươi tướng công có thể thỏa mãn ngươi sao? Tiểu dâm hoa, bất quá là tùy tiện sờ soạng vài cái. Thủy Nhi liền lưu thành như vậy. Ngươi tướng công phòng trừng cũng thỏa mãn không được ngươi đi. Nghe được tướng công hai chữ, nguyên bản tâm tình cực hảo nam nhân như là bị chọc giận giống nhau bỗng nhiên thay đổi thần sắc. Ngữ điệu đông cứng lạnh giáo, liên thủ hạ động tác đều trở nên mãnh vài phần. Ở tiểu nộn hoa khẩu lây dính kia dính nhớp Thủy Nhi. Liền một cái lập tức động tác trực tiếp đem trường chỉ hướng kia tiểu nộn hoa bên trong tác đi vào. Vừa đi vào, trường chỉ đã bị kia ấm áp khẩn trí tiểu thịt non cấp gắt gao bao bọc lấy. Loại này mất hồn hoa lập tức làm nam nhân xương cốt đều tô. Ta tướng công, đương nhiên, có thể, hắn rất lợi hại. Sở tiểu hương cường cắn chính mình môi dưới, nói loại này không quen thuộc ái muội chi ngữ, nghĩ nghĩ đánh bạo bổ sung nói, lại thế nào, cũng so ngươi, lợi hại, Sao người loại này khinh bạc người khác, thê tử nam nhân? Lợi hại, nàng một phương diện là không muốn làm người nam nhân này đắc ý. Về phương diện khác, nàng cũng không thể đem chân thật phu thê tình huống nói cho người nam nhân này. Cái này làm nàng nan kham, lại cũng làm nàng thân thể nổi lên phản ứng vô sỉ nam nhân. Đăng đồ tử, đại lưu manh, cư nhiên khinh bạc người khác thê tử. Hơn nữa phu quân đối nàng săn sóc đầy đủ, liền tính là đối không quen thuộc xa lạ nam nhân, nàng cũng không thể bại lộ phu quân không thể giao hợp sự thật. Lời này vừa nói ra, càng là chọc giận người nam nhân này. Hắn ngón tay thượng động tác cũng hận ý tất hiện, ở khẩn chất tiểu hoa kính hung hăng thọc vài cái, mẫn cảm tiểu nộn hoa ngược lại bị trêu đùa xuân thủy liên tục. Tiểu hoa chỗ sâu trong nhiệt chiều tiếp mà đến tam hướng ra phía ngoài trào ra, ngăn không được chảy xuôi, làm cho chân tâm một mảnh ướt át trơn trượt. Sở tiểu hương hàm răng gắt gao cắn cánh môi, gian nan thừa nhận nam nhân đối đãi tiểu nộn hoa tùy ý đùa bỡn, nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ thừa nhận người nam nhân này mang cho nàng chưa bao giờ trải qua khoái cảm. Nàng chỉ cảm thấy từng luồng sóng nhiệt tự kia chỗ bị ngón tay đưa đẩy tiểu nộn hoa hướng khắp người đưa vào, kia hết sức đưa đẩy thô ráp lòng bàn tay, cọ sát nàng kia dày đặc mềm thịt, giống như lửa đổ thêm dầu tôi động nàng trong lòng dục hỏa lửa cháy. Phải không, kia này ướt đẫm chân tâm lại là cái gì? Ta nhưng thật ra muốn cho ngươi nhìn xem ai lợi hại hơn. Nam nhân thanh âm càng thêm lạnh lẽo, giống như vào đông 12 tháng đại tuyết bay tán loạn vạn vật đóng băng thời khắc rét lạnh tận xương. Hắn bỗng chốc rút ra kia căn lây dính dính nhớp mật hoa ngón tay. Không giận phản cười, hắn lạnh lùng mà cười gượng một tiếng. Nếu là người kia tướng công có thể thỏa mãn ngươi, ngươi còn sẽ như vậy sao? Bất quá là bị nam nhân thọc vài cái, ngươi liền thủy nhi giàn giụa, ướt thật thấu, rõ ràng là dương chân nhi đang chờ nam nhân khác đâu. Ta này liền thỏa mãn ngươi, làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Không đợi Sở Tiểu Hương trả lời, nam nhân đã đẩy ra kia ướt rầm rề thủy lâm lâm hai mảnh tiểu hoa cánh, phóng xuất ra dưới háng cứng rắn lửa nóng cự vật, cực đại nấm đầu ở kia phiến thủy doanh doanh tiểu nộn hoa chỗ cọ sát số hà. Nương kia cổ trơn trượt dính trù, đối với kia chỗ thủy nhuận phấn hồng tiểu hoa phùng thẳng tắp liền thọc đi vào. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.